Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89 đệ 89 chương. Màn đêm buông xuống, ma bị đại gia đồng lòng hợp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng ghê tởm sau khi đi. Các người chơi tuy rằng sinh lý thượng thập phần không khỏe, nhưng tâm lý thượng lại là thần thanh khí sảng thập phần tươi đẹp. Ai nguyện ý không hề sức phản kháng đã bị giết chết đâu. Ở chỗ này tuyệt đại bộ phận người đều là chính mình đã chết cũng nhất định phải kéo hung thủ làm. Đệm lưng tính cách, liền tính là có những cái đó nhát gan sợ phiền phức. Có thể có phản kháng cơ hội bọn họ cũng sẽ duỗi tay bắt lấy. Ở cái loại này sốt ruột khí vị giữa vượt qua cả đêm lúc sau. Trong đại sảnh 64 cái người chơi đỉnh quầng thâm mắt tinh thần uể oải đi rửa mặt. Có chút người chơi đã quyết định đi trước bằng trực giác vận khí tìm đạo cụ sau đó liền đi bổ giác. Ngẫm lại đêm nay thượng tuy rằng thập phần khổ sở, ngủ đều ngủ không tốt, nằm mơ đều có thể mơ thấy chính mình rơi vào hố phân hoặc là mặt khác hôi thối vô cùng đại vương hoa. Nhưng ít ra mạng nhỏ là bảo vệ a. Nếu thật sự là không có mặt khác biện pháp nói, lúc sau 6 ngày đều như vậy quá cũng không phải không được. Nhưng mà, loại này ý tưởng ở bọn họ lên lầu phát hiện kia 16 cái lựa chọn về phòng nghỉ ngơi người chơi. Toàn bộ thảm thiết tử vong thời điểm, nháy mắt đã bị đánh vỡ. Ngoặc kép, không phải, quản gia không phải nói trong phòng mới là an toàn nhất địa phương sao? Vì cái gì bọn họ 16 cái tất cả đều đã chết. Hơn nữa tử trạng còn thảm như vậy. Quản gia cũng nói nếu vận khí không hảo chọn tới rồi dạ mà yêu thích phòng cũng không sẽ an. Toàn, nhưng bọn họ 16 cá nhân phân biệt ngủ ở tam gian bất đồng trong phòng. Chẳng lẽ kia tam gian nhà ở đều là dạ mà yêu thích nhà ở sao? Những người khác liền không nói chuyện nữa. Hiển nhiên đến lúc này ai cũng không có cách nào lại lừa mình dối người. Trò chơi này bản thân liền không phải một cái an toàn địa phương. Mặc dù là nhìn như an toàn phòng đối với dạ ma tới nói cũng giống như là tiến vào chính mình phòng. Giống nhau đi, cho nên liền không cần lại tưởng cái gì chịu đựng dư lại 6 ngày 5 muộn rồi. Quan trọng nhất vẫn là muốn tìm được khắc chế dạ ma đạo cụ. Sau đó đồng lòng hợp lực phản giết hắn mới được, dư lại 64 cái người chơi trầm mặc nhìn trong chốc lát kia huyết tinh ba cái phòng. Một người tiếp một người xoay người rời đi đi thư phòng. Gallery, võ thuật phòng tập thể thao mấy cái địa phương tìm đạo cụ. Mặc Dương bọn họ cũng giống nhau từng người hành động. Mặc Dương tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này huyết tinh trường hợp. Nhưng bất luận cái gì thời điểm nhìn đến. Hắn đều không thích, đại khái là đại gia loại này trầm mặc phẫn nộ kích hoạt rồi nào đó trực giác thuộc tính. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm thế nhưng có hai cái người chơi thập phần kích động nói. Bọn họ phân biệt ở thư phòng cùng gallery tìm được rồi kia hai cái có thể rơi chậm lại dạ ma tốc độ. Cùng với lực lượng quan trọng đạo cụ, làm mọi người sĩ khí một trận. Trong đó cái kia ngày hôm qua mỗi lần đều cùng quan trọng đạo cụ kém một bước trực giác chuẩn vận. Khí tốt nam người chơi giơ trong tay kia bức họa rậm rạp cùng loại với tiểu kê. Thoạt nhìn căn bản là không giống cái gì đứng đắn danh họa nói kiêu ngạo nói. Ta đang xem đến này bức họa ánh mắt đầu tiên liền biết nó tuyệt đối là đặc biệt. Người xem này đỏ ánh mắt hung hãn biểu tình hoàn toàn bất đồng tiểu kê nhóm. Tuyệt đối là dạ ma khắc tinh. Mặc Dương quay đầu nhìn thoáng qua, liền cảm thấy thương mắt vặn quay đầu lại, nói không chừng dạ ma có hội chứng sợ mật độ cao đâu. Cho nên mới vừa thấy đến này bức họa liền không có sức lực nhi, như vậy nhiều nhan sắc lung tung. Rối loạn đậu đen mắt gà con nhi rậm rạp vẽ một chỉnh bức họa. Hắn nhìn liền choáng váng đầu, kém một bước Âu Hoàng. Ngoặc kép, người liền không thể nói điểm dễ nghe có phải hay không? Tuy rằng này họa đặc biệt một chút, nhưng là nói không chừng dạ ma không phải hội chứng sợ mật độ cao. Hắn là sắc thái sợ hãi chứng đâu. Cảm giác tựa hồ muốn tẻ ngắt, một cái khác tìm được rồi đạo cụ thư người chơi nữ nhanh chóng mở miệng giới thiệu chính mình trong. tay cầm thư. Quyển sách này thư danh là căn cứ hệ thống phiên dịch là Ta Ái Thế Giới Ta Ngay Từ Đầu Tưởng. Tiểu thuyết, kết quả phiên phiên trang lúc sau mới phát hiện này hình như là một quyển trường ca tập bộ dáng. Đáng tiếc nội dung cũng không có hệ thống tự động phiên dịch. Ta không rõ lắm quyển sách này sử dụng phương pháp, là đem quyển sách này ôm vào trong ngực làm dạ ma nhìn đến bìa mặt là có thể đủ hạn chế hắn di động. Tốc độ sao? Kém một bước Âu Hoàng nghe vậy liền nói. Ta cảm thấy không phải. Họa là làm hắn xem. Nhưng là thư, có phải hay không thư chung có cái gì nội dung hắn tương đối sợ. Kia người chơi nữ nghe được lời này liền lộ ra không tốt lắm biểu tình. Vấn đề là này đó văn tự tựa hồ cũng không phải tiếng Trung cùng tiếng Anh. Ta xem không hiểu nội dung, sau đó Tề Hồng liền phong độ nhẹ nhàng. Bĩ xoài đứng lên, ta động tiếng Pháp cùng tiếng Nga, có thể làm ta nhìn một cái sao? Người chơi nữ nhìn đến Tề Hồng cái này xoái ca nhiều ít có điểm mặt đỏ tim đập. Hoàn toàn không có gì do dự liền qua đi đem thư cấp Tề Hồng nhìn. Tề Hồng vốn là tưởng ở nhà mình cháu trai cùng tiểu quân sư trước mặt trang cái bước. Kết quả vừa thấy đến kia thư thượng văn tự hắn liền khóe miệng vừa kéo. Lộ ra lễ phép mỉm cười. Quá đáng tiếc, này cũng không phải tiếng Pháp cùng tiếng Nga, cơ hồ là sở hữu nam người chơi đều ở trong lòng. Cười nhạo một tiếng, ha ha, làm ngươi trang bức, lúc sau lại có nói nhận thức tiếng Nhật, Đức văn, thậm chí là Ả Rập cùng Ấn Độ văn. Liền Mạc Dương đều phải cảm thán một chút dư lại này đó người chơi thâm tàng bất lộ. Nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì. Mọi người xem một vòng, ai đều không quen biết này mặt trên văn tự, thẳng đến một đôi tái nhợt tay tiếp nhận kia quyển sách. Thong thả ung dung mở ra đệ nhất trang, lộ ra bên trong kia thoạt nhìn hoa lệ nhưng làm người xa lạ tự thể. Ta ái thế giới này, mặc dù nó chính đi hướng vĩnh Demonster đêm tối bên trong vẫn có tinh quang. Ở chấp nhất mà lôi kéo phương hướng, ta ái thế giới này. Có lẽ nó chính đi hướng tử vong, nhưng kia bất khuất tinh thần, vẫn như cũ giống hàng tinh sáng ngời, thanh âm này trầm thấp dễ nghe. Phảng phất là âm điệu tối ưu mỹ đàn sen lô, đương thanh âm này nói ra này mấy hành thơ thời điểm. Bỗng nhiên cho người một loại trang nghiêm túc mục lại bất khuất kiên định cảm giác. Trong đại sảnh các người chơi sửng sốt một hồi lâu. Mới một đám lấy lại tinh thần không thể tin tưởng nhìn về phía đọc thơ hoàn nhất. Bọn họ phảng phất là lần đầu tiên nhìn đến vị này ăn mặc màu trắng áo ngoài. Thần sắc đạm mạc nam nhân dường như, mà khi bọn hắn nhìn đến hắn thời điểm thế nhưng từ đáy lòng sinh ra hắn vô cùng cường đại lại cơ. Chí cảm giác, Dương Hắc Huyền đại biểu quảng đại nghi hoặc người chơi hỏi ra trong lòng nghi vấn. Không phải, ngươi như thế nào nhận thức loại này ngôn ngữ? Đây là trên địa cầu cái gì thư thất ngôn ngữ sao? Hoàn nhất khép lại thư lắc đầu. Cũng không phải, này hẳn là cái này tinh cầu thông dụng ngữ đi. Ta mấy ngày nay phát hiện thư phòng thư đại bộ phận đều là loại này văn tự. Liền tìm một chút từ điển. Sau đó thông qua từ điển tuần tra một chút bọn họ ngôn ngữ phát âm cùng viết quy luật. Cùng với một ít ngữ pháp. Ân, đơn giản thơ ca vẫn là có thể xem hiểu trong đại sảnh sở hữu học cha. Ngoặc kép, cấp học tiên quỳ, này mẹ nó mới đến trò chơi này 4 ngày a. Đi học biết một môn ngoại ngữ sao? Ta học tập không tốt, ngươi không cần gạt ta. Hơn nữa, học một môn ngoại ngữ là chỉ xem một quyển đại tiền đề điển liền có thể một giây thu phục sao? Cái gì kêu đơn giản thơ ca? Không biết thơ ca phiên dịch lên mới là phiền toái nhất sao? Phải tin Đạt Nhã A. Tống Khắc Phong thần sắc phức tạp nhìn cái này giải phẫu biến thái tiến sĩ. Trong lòng cái kia tư vị nhi cũng đừng đề ra. Hắn đi học thời điểm, kém cỏi nhất hạng nhất chính là ngoại ngữ ha ha. Loại người này thật là bị người hận A. Cùng cái kia chết cũng không chịu đi ngồi tù Mạc Dương giống nhau thảo người ghét. Mà Tề Hồng cao phú soái nhìn trang bức trang tất cả mọi người mau cho hắn quỳ hoàn đại tiên. Nhìn lại tuy tiện là có thể đạt được NPC hữu nghị đưa tặng lễ vật cùng nhắc nhở Dương Hắc. Huyền, đột nhiên tê một tiếng. quay đầu đi xem nhà mình quân sư. Ta như thế nào cảm thấy, gặp được hai người bọn họ lúc sau, ta bức cách liền hàng đâu. Sau đó Tề Hồng nhìn đến Tiêu Vân Hà không thèm để ý đẩy đẩy mắt kính khẳng định nói. Ân, thuyết minh nếu đây là một quyển sách nói, bọn họ hai cái mới là thật vai chính, mà ngươi nhiều nhất là cái cao cấp xứng đi. Cho nên, ở gặp được bọn họ lúc sau, ngươi liền vô pháp trang bước. Tề Hồng hít hà một hơi, ôm ngực vẻ mặt tan nát cõi lòng trạng. Nhưng ta cho rằng ta là vai chính tới. Tiêu Vân Hà vừa định an ủi một chút cái này lão lưu manh, liền xem hắn dây tiếp theo vẻ mặt định nọt mà đi đến Mạc Dương bên cạnh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, các ngươi nghiêu bức a, về sau nhất định phải thường liên hệ làm chúng ta hảo hảo ôm đùi a. Không theo sát vai chính cao xứng rất có khả năng trực tiếp pháo hôi a. Mạc Dương, ngoặc kép chấm hỏi, người này như thế nào đột nhiên động kinh? Bất quá, có Hoàn Học Tiên Nhi chỉ điểm, Mạc Dương liền kiến nghị các người chơi đem quyển sách này trước hơn 10 câu thơ cấp học thuộc lòng. Quyển sách này nếu là có thể hạn chế dạ ma tốc độ đạo cụ, dạ ma nhất định là đối trong sách nội dung thập phần mẫn cảm, ni dạ ma cũng không phải ngốc tử. Nói không chừng hôm nay buổi tối lại qua đây thời điểm hắn sẽ trực tiếp đem cái mũi cấp lấp kín. Chúng ta khí vị công kích liền khả năng không hiệu quả. Bất quá hắn nhất định không biết muốn đổ lỗ tai. Cho nên, bối thư đi các đồng chí. Đến lúc đó chúng ta đồng lòng hợp lực tới cái thi văn đọc diễn cảm. Nhất định làm hắn cùng ngày hôm qua giống nhau chạy trối chết. Đại gia cảm thấy Mạc Dương nói thập phần có đạo lý. Sau đó tập thể bắt đầu rồi bối thơ, kia mọi người ngồi ở cùng nhau, cầm đủ loại tiểu sao phiên dịch ngâm nga hình ảnh, phi thường có một loại cao tam lâm khảo sớm tự học cảm giác. Ngâm nga chung còn kèm theo một ít oán giận, mẹ nó, mấy trăm năm cũng chưa bối quá thơ. T, đệ tam đoạn là cái gì tới? Ngoặc kép, trăm triệu không nghĩ tới ta có thể không tham gia thi đại học. Kết quả còn muốn ở trong trò chơi bối thơ. Mẹ nó, ngàn vạn không cần cho ta tới cái gì khảo thí thế giới. Ta đây tình nguyện đi vào liền tự sát, ta truy ta bạn gái thời điểm cũng chưa bối qua thơ. Kết quả lúc này thế nhưng vì một cái sát nhân cuồng ma bối thơ. Phi. Hôm nay buổi tối thế nào cũng phải tấu hắn một đốn không thể, ở đại gia bối thơ bối hôn thiên địa. Ám, liền cơm chiều đều phải ăn một ngụm bối một câu thời điểm. Hoàn Nhất đột nhiên lại lần nữa mở miệng, giá cao thu về dạ ma thân thể bộ vị, lông tóc móng tay máu đều có thể. Một lần 1.500 mộng tưởng tệ ăn cơm bối thư mọi người đồng thời một đốn. Không phải, đại lão. Ngày hôm qua ngươi chính là như vậy một câu, hôm nay như thế nào còn tới như vậy một câu, hơn nữa, ngày hôm qua không phải còn 1.000 đâu sao? Hoàn Nhất gật đầu, thành thu, mọi người, ngoặc kép, hảo chúng ta đã biết nếu có cơ hội chúng ta nhất định cấp đại lão ngươi lộng móng tay tóc máu ra. Lông hảo sao, sau đó, này ngày thứ tư buổi tối. Dư lại tổng cộng 64 cái người chơi vẫn như cũ tập thể ở lại đại sảnh. Đại gia tay trái một phần ta ái thế giới tiểu sao. Tay phải nắm chặt khí vị vẫn như cũ nồng hậu xú cá mặn. Vớ thúi, đậu hủ thúi, thấp kém nước hoa chờ vật phẩm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nghênh đón dạ ma đã đến. Dạ ma thân ảnh ở tuyết đêm trung nhảy lên. Trên mặt hắn tất cả đều là dữ tợn tươi cười. Hắn quyết định hôm nay buổi tối còn muốn giết chết mười mấy người mới có thể phát tiết hắn ngày hôm qua bị huân mà phun ra suốt cả đêm phẫn nộ. Hắn hôm nay chính là có bị mà đến. Hắn dùng cái kẹp đem cái mũi của mình cấp kẹp lấy. Hơi thở toàn dựa miệng, tuyệt đối nghe không đến những cái đó ghê tởm hương vị. Sau đó, dạ ma mang theo hắn tiêu chí tính tiếng cười xâm nhập lâu đài. Đang xem đến những người này trên tay còn cầm ngày hôm qua những cái đó khó nghe đồ vật thời điểm. Hắn trực tiếp tiêm nở nụ cười. Ta có mũi kẹp, sau đó hắn trực tiếp nhào hướng khoảng cách hắn gần nhất. Đứng ở mọi người đằng trước Tống Khắc Phong, Mạc Dương, Tề Hồng cùng Lưu Đồng bốn người. Hắn tốc độ như tia chớp, nhưng chỉ lóe một giây. Bởi vì giây tiếp theo hắn liền nghe được trong đại sảnh còn thừa 60 người dồn khí đan điền. Như sấm bên tai thơ đọc diễn cảm, ta, cái thế giới này, thứ lạp một tiếng, dạ ma chân trượt, thảo, vì cái gì còn có này ghê tởm thanh âm công kích. Hết chương.